Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Chí Bảo là người sau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Tô Hàn luyện chế xong cái thanh ma đao của mình thì hắn đặt tên cho nó là Cực Dạ, và đám người của chín đại tông môn siêu cấp đến tìm kiếm thì đều bị hắn ra tay chảm sát. Hắn chỉ tha cho có bên Hóa Thần Các vì đã đồng ý với tên các chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lúc này thì nam tử trung niên của Thái Bình Tông cũng mặc trang phục đệ tử Định Phong, tên là Trịnh Thiếu. Hắn như gần như gào thét lên, lập tức khiến cho đệ tử của Thái Bình Tông tỉnh táo lại. Không nói hai lời, bọn hắn hướng bốn phương tám hướng mà bỏ chạy. Mặc kệ là bọn hắn hay tất cả đệ tử tông môn khác đều suy nghĩ lúc này liệu có người phản ứng quay người bỏ chạy. Bọn hắn rốt cuộc cũng hiểu Chí Bảo như thế tuyệt đối không phải đám người mình có khả năng lấy được. Đam mang kia bổ ra một vạn người tử vong, đám người mình chỉ còn lại 23 vạn, chỉ cần bổ tiếp 23 đao thì toàn bộ 23 vạn người này đều táng thân tại chỗ. Thái Bình Tông. Bên trong động phủ, Tô Hàn vung tay lên, trên màn lôi điện xuất hiện một cái khe, có hàng loạt long đan thông qua cái khe tràn vào. Tô Hàn đem long đan thu hồi, trong đầu hiện lên bộ dáng khả ái của Giản Lạc Huyên. Tiếp theo hắn lập tức thu hồi suy nghĩ, không nói hai lời, đao mang thẳng hướng đám người kiếm tiên mộ mà quét tới. Kiếm tiên hàng thế. Thấy đao mang quét tới, vẻ mặt tất cả đệ tử kiếm tiên mộ đều nhanh chóng biến đổi, trong đó có người gào thét lên, trên trán nổi gồ những đường gân xanh, cả khuôn mặt trở nên tái đi. Ông... Vô số những thanh kiếm lớn lúc này vù vù bay ra, trong hư không hóa thành một thân ảnh to lớn, hướng đao mang kia oanh kích tới. Răng rắc. Âm thanh thanh thúy không ngừng truyền tới, đệ tử kiếm tiên mộ sắc mặt tái đi. Thời điểm đao mang kia hạ xuống đã trực tiếp đem thân ảnh kiếm tiên được ngưng tụ từ trường kiếm bị cắt gãy một cánh tay. Cánh tay kia sau khi đứt gãy có vô số trường kiếm bay ra, bị đao mang lướt qua toàn bộ đều biến thành hai nửa. Khủng bố vậy sao? Lúc nhìn thấy cảnh này, không riêng đệ tử kiếm tiên mộ mà đệ tử những tông môn khác đồng tử hung hăng co rút lại. Bọn hắn cảm thấy bản thân hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu, sắp viêm họng tới nơi. Bọn hắn đã nhìn ra được đệ tử kiếm tiên mộ lúc này đã xuất ra rất nhiều thủ đoạn. Những thanh trường kiếm kia có rất nhiều là cấp bạch ngân, hoàng kim. Nhưng mặc kệ trường kiếm phẩm cấp thế nào, sau khi đao mang lướt qua, đều giống như đang cắt đậu phụ vậy, trực tiếp là bị cắt nát. Nhưng cánh tay của thân ảnh to lớn này tách ra cũng làm cho đao mang có chút dừng lại, để cho đệ tử kiếm tiên mộ tranh thủ được không ít thời gian để mà chạy trốn. Bọn hắn tan tác như chim muông, hướng cho bốn phương tám hướng bỏ chạy. Giờ phút này bọn hắn chỉ muốn chạy cho thật nhanh. Đến cái gì mà tông môn thi đấu, lý do một mực bọn hắn tập hợp ở chỗ này cũng đã hoàn toàn ném ra sau đầu. Đương nhiên, tông môn thi đấu có quy củ nên bọn hắn cũng biết, dù như thế nào đều phải kiên trì đến thời gian nửa năm sau. Đến lúc đó lối vào Thần Dược Sơn mở ra, nếu còn có mối nguy hiểm gì, người phụ trách tông môn mình còn có đông tổ đều sẽ ra tay cứu vớt. Nhưng ít ra trong thời gian nửa năm này, đám người mình nhất định phải kiên trì sống sót. Soạt. Đa mang lần nữa lướt qua, nhưng lần này không phải kiếm tiên mộ. Kiếm tiên mộ có thân ảnh kiếm tiên to lớn ngăn cản. Nếu như muốn triệt để phá nát thì cũng cần một chút thời gian. Cho nên Tô Hàn thao túng đào mang chém về đệ tử cự nhân đảo. Linh thể cự nhân, biến. Ở bên cự nhân đảo có rất nhiều đệ tử trong lòng hoảng sợ, trực tiếp thi triển ra linh thể cự nhân. Hình thể ngay lúc này của bọn hắn tăng lên dữ dội, có người đạt tới là mấy vạn mét. Có người đạt đến mấy mét, có người đạt đến 10 mét, thậm chí có người đã đạt đến là 20 mét. Nhưng người thứ hai như Lưu Thủy Vô Ngân, thời điểm tu vi Long Linh Cảnh đã đạt đến 20 mét, à 30 mét thì chưa từng xuất hiện. Cho dù là những đệ tử đỉnh phong mạnh nhất là Long Đan Cảnh cũng chỉ đạt đến mức cao nhất là 23 mét thôi. Những đệ tử này đều là những người mới gia nhập vào trong các đại tông môn siêu cấp, hoặc là những đệ tử vừa được tấn thăng, vẫn luôn được các đại tông môn bồi dưỡng, chưa bao giờ trải qua lịch luyện. Khi hình thể của bọn hắn tăng lên dữ dội thì khí tức cũng tăng trưởng cuồng mãnh. Người có tu vi Long Đan Cảnh đỉnh phong đạt đến 23 mét kia, khí tức toàn thân lúc này đã đến Long Thần Cảnh sơ kỳ. Nhưng còn chưa chờ người này cao hứng, hắn còn chưa kịp thi triển bất kỳ công kích nào, đao mang đã từ bên cạnh hắn lướt qua. Cũng không phải bổ chúng mà chỉ thoáng lướt qua thôi. Nhưng chính vì thoáng lướt qua này lại làm cho toàn thân người này chấn động, chỉ cảm thấy có vô số đào mang đang tung hoành xé rách cơ thể. Cái thân thể 23 mét kia lúc này không ngừng phồng phồng lên, toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức khiến hắn không ngừng kêu thảm. Tất cả nói ra thì dài, nhưng trên thực tế chỉ trong chớp mắt, đào mang lướt qua, thân thể to lớn của người này oanh một tiếng biến thành xương máu, mà hắn chỉ là một trong số các đệ tử có mặt ở đó. Đệ tử cự nhân đảo trong lúc thi triển linh thể cự nhân lại phải chạy trốn. Bọn hắn có người lao ra khỏi phạm vi của đao mang khi nó lướt qua, nhưng có người chưa kịp chạy đi, dưới một đao này nhất thời làm cự nhân đảo trọn vẹn tử vong 5.000 đệ tử. Đây quả thực là khí linh sao? Trong đám đệ tử cự nhân đảo có người gào thét, thực sự lúc này là đã sợ té đáy ra quần. Bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua là lại có khí linh thích giết chóc như vậy. Dưới tình huống bình thường, chí bảo xuất thế thì sẽ bị nhiều người quấy rầy, hẳn là khí linh sẽ chấn kinh mà cấp tốc trốn đi. Nhưng bây giờ dưới đao đã giết chết là 15.000 người, trong tất cả là 27 vạn đệ tử. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ lối vào thần dược sơn đã có vô số thân ảnh bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Những thân ảnh này sắc mặt toàn bộ trắng bệch, đáy mắt xuất hiện sự kiêng kỵ thật sâu, hướng chỗ sâu nhất trong thần dược sơn mà phóng đi như bay. Giờ phút này bọn hắn coi như đã hiểu quyết định của Ôn Linh ở Hóa Thần Các nó chính xác cỡ nào. Soạt, khi những đệ tử này toàn bộ đều lao ra khỏi đám khói đen thấy được ánh mặt trời, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra thì đao mang lại truy kích đến. Bất quá những người này dù sao cũng là người của tông môn siêu cấp, có những thủ đoạn khác nhau. Một đao này chỉ giết được gần ngàn người, không giống như hai đao trước đó, giết được nhiều như vậy. Ở bên ngoài thần dược sơn, người phụ trách các đại tông môn thấy đệ tử tông môn mình toàn thân trên dưới dính đầy máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thì khẽ biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Khóe miệng của Đoan Mục Lâm hung hăng co quắp lại. Hắn thấy được người kiếm tiên mộ vừa gào thét vừa chạy như bay lao ra, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại một cái, thẳng đến chỗ sâu trong thần dược sơn mà lao đi. Mà ngay lúc người của kiếm tiên mộ lao ra, có một thân ảnh to lớn cũng từ đám khói đen lao ra. Thân ảnh này toàn bộ đều dùng trường kiếm ngưng tụ lại, đi ra khỏi được đám khói đen, trong nháy mắt tản ra hóa thành trường kiếm rơi vào trong tay đệ tử kiếm tiên mộ. Kiếm tiên hàng thế, Đoan Mộc Lâm khóe miệng hùng hằng co quắp lại. Long kỹ của kiếm tiên mộ hắn tất nhiên là phải biết rõ. Kiếm tiên hàng thế này trong lần thi đấu tông môn này, kiếm tiên mộ chỉ dạy cho đệ tử của mình ba thủ đoạn lớn, mà long kỹ này chính là một trong ba thủ đoạn lớn đó. Không nghĩ tới chỉ ở lối vào thần dược sơn đã phải phát huy ra. Đoan Mộc Lâm cũng không có cho rằng đệ tử kiếm tiên mộ là phế vật, bởi vì hắn thấy rõ ràng khi mà hư ảnh kiếm tiên xuất hiện đã bị đứt gãy như một cánh tay. Thân thể hư ảnh kiếm tiên hoàn toàn là dùng trường kiếm tới để kết dựng nên. Hơn nữa nhìn màu sắc của những thanh trường kiếm kia thì có thể thấy chúng đều không phải là cấp quá thấp. Nhưng chính vì như vậy vẫn bị chém đứt một cánh tay, có thể thấy rõ đối phương mạnh đến cỡ nào. Không riêng gì Đoan Mộc Lâm, còn có bên cự nhân đảo, Lưu Thủy Cuồng Hàn trước kia vẫn luôn nhắm mắt, nhưng lần lượt nghe được những lời nói khiếp sợ từ miệng của Đoan Mộc Lâm, hắn nhất thời nhịn không được mà mở mắt ra. Ngay khi mở mắt ra, hắn lập tức thấy được vô số đệ tử cự nhân đảo hóa thành linh thể cự nhân, mang theo hoảng sợ vô hạn, hướng bốn phương tám hướng mà bỏ chạy. Nơi mà bọn hắn thoát đi cũng không phải tập trung một chỗ, giờ phút này bọn hắn cực kỳ bối rối, đối với lời nhắc nhở của mình trước đó sớm đã ném ra sau đầu. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái mắt của Lưu Thủy Cuồng Hàn nhăn lại, soạt. Lúc mà bọn hắn nói chuyện thì bên trong màn bạc kia, khói đen cuộn lên, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Các đệ tử đại tông môn đều đã thoát đi, toàn bộ lối vào thần dược sơn yên tĩnh lại giống như chưa xảy ra chuyện gì. Thế nhưng những người phụ trách tông môn siêu cấp kia, ngay khi khói đen biến mất trong lòng đều thấy kinh hoàng, thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Đến cả đông tổ cũng nhíu mày có chút không dám tin. Chỉ thấy được là lối vào của thần dược sơn, ở trên mặt đất có một cái khe nứt cực kỳ to lớn, xuất hiện bên cạnh khe nứt, toàn bộ đều là máu tươi cùng với y phục đã bị người ta xé nát. Không có một chút thi thể hoàn chỉnh nào. Những người đã chết kia toàn bộ đều biến thành xương máu, rơi ở trên mặt đất, rồi hóa thành máu tươi chảy vào trong cái khe nứt đó. Đào mang dài cả vạn mét thì máu tươi cũng là phải cả vạn mét đó chứ không ít. Mặc cho là ai cũng có thể nhìn ra được ít nhất đã chết trên vạn người mới có thể tạo thành hình ảnh máu chảy thành sông như thế này. Ê, mà những tán tu ở bên ngoài khi thấy cảnh này nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn trước kia còn tưởng rằng thi đấu tông môn chỉ là những đệ tử tông môn siêu cấp tỉ thí tranh đoạt với nhau. Bây giờ bọn hắn đã hiểu, nguy hiểm nhất tất nhiên không phải là đám đệ tử này. Bọn hắn mạnh hơn, nhưng người cao nhất cũng không thể vượt qua Long Thần Cảnh, mà trong thần dược sơn này thực sự là một mối nguy quá lớn. Đồng tổ, cái kia thực sự là một kiện chí bảo sao? Kim Lan nhíu chặt lông mày, nhìn về phía đồng tổ. Như thế nào ta lại có cảm giác có chút không giống? Dù thực sự là vũ khí, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Có vũ khí chí bảo gì lại biết giết người như vậy? Đông tổ nhìn Kim Lan một cái, bình tĩnh nói. Ngươi đang cảm thấy bên trong thần dược sơn có con người tồn tại sao? Đúng, Kim Lan gật đầu. Đông tổ lại nói, sau khi lão phu phong bế lối vào, khẳng định không có ai vào được. Nếu như thực sự có người thì cũng sớm đã tiến vào thần dược sơn mà chưa từng ra ngoài. Nếu thực sự là như thế, người này đã thích giết chóc như vậy. Một khi thân ảnh xuất hiện, bị lão phù phát giác ra, lão phù sẽ tự mở lối vào thần dược sơn, tự mình đánh chết hắn. Nếu vậy thì hậu bối xin đa tạ đông tổ, Kim Lan nói. Nhưng nếu trước đó không có phát hiện người này, lối vào này ta sẽ không mở ra, bởi vì sẽ làm trái với quy củ thi đấu tông môn. Bản thân bọn hắn đến đây để rèn luyện. Giờ phút này nếu như có người cứu giúp, thì ngày sau bọn chúng sẽ luôn dựa vào các ngươi. Đông tổ lại nói, tất nhiên, nếu như các ngươi đồng ý, lão phu giờ phút này sẽ mở cửa ra, nhưng cái này cũng biểu thị cho lần thi đấu tông môn này chấm dứt tại đây. Không được. Đông tổ vừa dứt lời, chưa chờ đám người Kim Lan mở miệng, thì một nam tử trung niên mặc bạch y ở trong Nhất Đao Cung mang theo vẻ uy nghiêm quả quyết mở miệng. Lần thi đấu tông môn này không chỉ có đệ tử Kiếm Tiên Mộ, Tiên Đạo Đình, còn có Cự Nhân Đảo. Đệ tử của các ngươi bị chết không giả, nhưng đều là do bọn chúng tham lam. Nếu không phải như thế thì sao có thể táng thân ở nơi này? Chả có lần lịch luyện này nếu bọn hắn còn sống nhất định sẽ hiểu rõ. Có nhiều thứ bọn hắn có khả năng đạt được, nhưng mà có nhiều thứ bọn hắn là không có tư cách. Đúng, một lão giả bên hóa thần các cũng gật đầu đồng ý. Hắn nhìn về phía đám người Kim Lan, cười lạnh nói. Mấy ngàn năm trước, lần tông môn thi đấu thứ 28, đệ tử thập đại tông môn cơ hồ toàn bộ chết sạch, cũng chưa từng là chấm dứt giữa đường. Các ngươi hiện tại mới chết có vài người, đã ở chỗ này hoài nghi cái này, nghi ngờ cái nọ. Các ngươi có ý tứ gì chứ? Các ngươi cũng đừng quên, sau khi kết thúc thi đấu lần thứ 28 kia, những người phàm là còn sống thì bây giờ đều là cụ trột trong các đại tông môn. Bọn hắn có thể trong các mối nguy hiểm mà sống sót, không riêng gì là đối với sự hiểu biết của bọn hắn, mà còn có phong cách hành xử của bọn hắn, rồi thủ đoạn xử sự, tâm linh thăng hoa đều được để thăng rất lớn. Lời nói này vừa dứt, những người phụ trách tám tông môn siêu cấp khác vẻ mặt đều có chút khó coi. Lưu Thủy Cuồng Hàn nhìn về phía lão giả hóa thần các hử lạnh nói. Người nói nghe cũng nhẹ nhàng quá nhỉ. Một người đệ tử hóa thần các cũng chưa chết, an an ổn ổn rời đi, thì ngươi đương nhiên là sẽ không lo lắng. Có nữ nhi có thể làm việc quả quyết như thế, ta còn lo lắng cái gì? Lão giả kia cười ha ha, tất nhiên đối với Ôn Linh lão rất hài lòng. Trước đó Ôn Linh giết gà dọa khỉ, đem nam tử u mê trong sự tham lam đánh chết đi, bức bách cho đám đệ tử hóa thần các rời đi, lão giả này còn có chút khó chịu. Nhưng giờ phút này hắn đúng là cực kỳ hài lòng với quyết định của Ôn Linh. Nếu đệ tử hóa thần các trước đó không đi, lúc này hóa thần các ít nhất cũng phải tổn thất trên ngàn đệ tử, thậm chí là nhiều hơn. Nếu đao mang này thực sự không phải khí linh, mà có người trong đó, các người sẽ làm thế nào? Đoan Mộc Lâm âm trầm nói. Nhất Đao Cung bên kia, nam tử trung niên thản nhiên đáp. Nếu thực sự là có người thì đó cũng là do các đệ tử có người quá mức tham lam. Người này nếu đã ở trong đó, vậy thì thanh trường đao này nhất định là vũ khí của hắn. Muốn từ trong tay người ta cướp đoạt vũ khí của người ta, thì phải có thực lực tranh đoạt, bằng không chết cũng đúng tội. Hư Tử Phong, người tốt nhất nói chuyện khách khí một chút. Dù sao đệ tử Nhất Đao Cung ngươi giờ phút này còn đang bị yêu thú vây công ở trong đó. Đoan Mộc Lâm hử lạnh nói. Nếu như bọn hắn chết thì đó là thọ nạn đã đến. Bọn hắn nếu như sống sót khi trở về tông môn, ta sẽ bàn thưởng thật lớn. Lời nói của Hư Tử Phong vẫn bình thản như cũ. Đây cũng không phải hắn đang giả vờ, mà bản tính của hắn thực sự là như thế. Cũng có thể nói toàn bộ người của Nhất Đao Cung đại đa số đều là như thế. Nhất Đao Cung làm việc quyết đoán, xưa này không lề mề do dự. So với những đệ tử kia lúc này bị yêu thú vây công nhưng trên mặt không hề xuất hiện thần sắc sợ hãi. Lần thi đấu này chính là bọn hắn muốn tới. Bọn hắn đều cảm thấy rằng cho dù chính mình trong thi đấu có bị chết thì có lẽ bọn hắn sẽ hối hận, nhưng tuyệt đối là do bọn hắn đáng đời. Theo lão phù xem xét, chỗ lối vào thần dược sơn, tỷ lệ nhân loại xuất hiện là không lớn. Đông tổ trầm ngâm, đem rất nhiều người phụ trách tông môn đang châm chọc khiêu khích lẫn nhau, cắt đứt đi. Sớm mấy năm trước đó đã có tin tức chuyển ra ngoài. Lần này các tông môn siêu cấp thi đấu lại ở trong thần dược sơn để tiến hành. Chẳng lẽ các ngươi còn cảm thấy trên đại lục Long Võ này còn có người dám khiêu chiến uy nghiêm của thập đại tông môn siêu cấp các ngươi hay sao? Đông tổ, mấy tháng trước chiến thần tông từng bị người ta diệt mất hai cái cứ điểm tam đẳng và một cứ điểm nhị đẳng, còn đánh giết 10 đội hàn ngân vệ, một đội hàn thiết vệ. Kim Lan mở miệng giống như đang bẩm báo, nhưng trên thực tế là đang phản bác. Uy nghiêm của tông môn siêu cấp đích thực là tồn tại vĩnh cửu, thế nhưng cuối cùng thì vẫn có người thực sự tới khiêu chiến. Mà nàng vừa dứt lời, không chờ Đông tổ mở miệng, trên bình đài chỗ chiến thần tông có một nam tử lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo. Kim Lan, chiến thần tông ta đã ban xuống lệnh truy lã Long Võ, người này tuyệt đối tiêu dao không được bao lâu, chớ có lấy việc này ra mà nói. Không thể nói, có lẽ con đường vận chuyển tiên đạo đỉnh ngươi giờ phút này cũng đã bị người ta tiêu diệt. Thật sao? Kim Lan nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng không phản bác nữa. Vẻ mặt này của nàng khiến sắc mặt nam tử kia lại càng khó coi hơn. Lúc này, trong động phủ chỗ lối vào thần dược sơn, sắc mặt Tô Hàn có chút trắng. Tầm mắt của hắn nhìn thần đao cực dạ trong tay mà lắc đầu cười khổ. Mẹ nó, vũ khí cấp minh, uy lực tuy rằng to lớn, thế nhưng tinh lực tiêu hao cũng là rất nhiều. Tô Hàn thì thào lẩm bẩm. Mới vừa rồi hắn vung ra ba đao, vẫn là dưới tình trạng là thần đao cực dạ chưa ra khỏi vỏ. Nếu ra khỏi vỏ thì chỉ là một đao, sẽ đem long linh cảnh đỉnh phong ở trong cơ thể hắn rút, tính cả những sợi tơ linh lực đều tiêu hao hết. Dưới một đao, tiêu hao đã có thể so được với cấm chú cấp thấp rồi. Tô Hàn thở dài. Thời điểm hắn thi triển cấm thần thuật cũng đã đem long lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Nhưng cấm chú thi triển vẫn là dựa trên nguyên tố ma pháp. Cũng may là nhờ Tô Hàn có thể tạm thời đem nguyên tố ma pháp và long lực dung hợp, bằng không chỉ dựa vào tu vi đại ma đạo sư ngũ giai của hắn căn bản không thi triển ra được. Nếu có thể ngưng tụ ra một viên long đan, trong long đan ẩn chứa long lực, hẳn là có thể duy trì được ba đao dưới tình trạng là thần đao cực dạ đã ra khỏi vỏ. Xem ra, ngày sau nếu như không có sự tình trọng yếu thì vẫn nên dùng vỏ đao cho thỏa đáng. Sau khi nói xong, Tô Hàn vừa động tâm niệm, trên ngón tay chiếc nhẫn không gian lập lòe, sau đó có hàng loạt long đan trôi nổi ở bốn phía. Phía trên những long đan này đều nhiễm máu tươi, Tô Hàn khẽ động, máu tươi lập tức biến mất. 9.730 miếng. Tô Hàn quét thần niệm qua những miếng long đan này mà trên mặt lộ ra một nét vui mừng. Những miếng long đan này mỗi miếng lớn nhỏ số lượng gần 9.000, khiến cho toàn bộ động phủ gần như không chứa nổi. Tô Hàn bất đắc dĩ đem động phủ nới rộng ra một chút, lúc này mới đem 9.000 miếng long đan thả vào trong bình đựng. Khoảng cách ta rời khỏi Phượng Hoàng Tông đã 2 năm. 2 năm này rốt cuộc đã gom đủ số lượng để ngưng tụ viên long đan đầu tiên. Lúc trước hắn đã thôn phệ mấy trăm miếng long đan, giờ phút này số lượng long đan trong động phủ sau khi Tô Hàn ngưng tụ ra viên long đan thứ nhất vẫn còn dư. Hít một hơi thật sâu, tầm mắt Tô Hàn lóc lánh, bàn tay vung lên, lập tức có 1.000 miếng long đan trôi nổi bay lên. Ngay sau đó, khi Tô Hàn động tâm niệm bộc phát tu vi, thì những long đan đó vang lên những âm thanh trầm đục hóa thành linh lực. Tô Hàn vận chuyển yêu long đế thuật, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy. Nó không lớn nhưng hấp lực cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp đem linh lực toàn bộ nuốt chửng vào. Lúc những linh lực này tiến vào trong cơ thể Tô Hàn, lúc này thân thể hắn phình lên, có nguyên tố ma pháp vô tận phát ra trên người. Thể xác hắn là từ nguyên tố ma pháp ngưng tụ thành, cho dù có sụp đổ thì chỉ cần có nguyên tố ma pháp tồn tại, Tô Hàn lại lần nữa ngưng tụ được thể xác. Huống hồ Tô Hàn cũng không có khả năng để cho nó sụp đổ. Những linh lực kia tiến vào cơ thể Tô Hàn được hắn nhanh chóng chuyển hóa, sau cùng trọn vẹn tạo thành 3 sợi dây linh lực thật dài. Ngay sau đó Tô Hàn lại phất tay, lần này đem 3.000 miếng long đan đổ ra. Hấp lực trong vòng xoáy trên đỉnh đầu càng thêm cuồng mãnh, không lãng phí chút nào, tất cả đều bị hắn nuốt chửng. 3.000 miếng long đan này khiến cho trong cơ thể Tô Hàn lần nữa ngưng tụ ra mấy cái dây linh lực rất dài. Cuối cùng Tô Hàn đem những miếng long đan còn lại toàn bộ nuốt xuống. Sau khi thôn phệ, sợi dây linh lực dài kia đột nhiên tăng lên dữ dội, cộng thêm trước đó ở bên trong có tất cả trọn vẹn là 18 đầu. Tới giờ phút này thì cũng đã 3 ngày trôi qua. 18 đầu trong sợi dây linh lực dài này, Lúc Tô Hàn vận động, tâm niệm nhanh chóng dung hợp lại. Qua thời gian một ngày, hắn đã triệt để dung nó thành một đạo. Giờ phút này đầu dây linh lực dài, vô luận độ lớn hay là chiều dài, đều đạt tới là khoảng cách cỡ cánh tay, không sai biệt lắm. Trong đó linh lực cuồn cuộn kinh người như là giang hà vậy. Nếu Tô Hàn không phải ngưng tụ long đan, mà là đem ra công kích, vậy thì đầu linh lực này bạo phát xuống, chỉ sợ phải đạt tới long thần cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, không chết cũng phải trọng thương. Ngưng! Tô Hàn không do dự thét to một tiếng, đầu dây linh lực dài kia như một cánh tay rút lại, cơ thể bắt đầu tăng trưởng lên. Dưới sự áp xúc, trong sợi dây linh lực dài kia xuất hiện những tiếng nổ kinh người, dường như có cả vạn cơn lôi điện phun trào tùy thời tùy lúc nổ tung. Sau một ngày, Tô Hàn đem nó áp xúc chỉ còn 1/3 cánh tay. 3 ngày sau, hắn đem áp xúc đến cỡ một ngón tay người thường. Mà giờ lúc này sợi tơ linh lực đã không còn thon dài như trước, mà biến thành khung hình dày đặc linh lực như hóa thành thực chất. Trên đó màu xanh lá cây đậm ban đầu đã tiêu tán, thay vào đó xuất hiện một màu đen kịt sâu thẳm. Long đan của người bình thường thì đều có màu vàng óng, nhưng long đan của Tô Hàn lại là màu đen kịt. Đây cũng không phải là do long đan của hắn có vấn đề, mà về vì trong đó ẩn chứa linh khí quá nồng đậm như tầng mây trên bầu trời, càng lúc càng nồng đặc, sau đó biến thành một đám mây đen. Kết đan. Lại qua 5 ngày, sang ngày thứ 6, Tô Hàn bỗng nhiên quát to một tiếng. Yêu Long Đế Thuật lúc này ngưng tụ thành vòng xoáy, lại vận chuyển điên cuồng hơn. Nhưng giờ phút này cũng không phải đang nuốt chửng, mà dùng một loại lực lượng vô hình đối với sợi tơ linh lực kia tiến hành đè ép. Mà dưới lực lượng này, sợi tơ kia như đang được tạo hình, lại như đang được rèn luyện, biến ảo đủ mọi hình dạng. Sau cùng nó biến thành một trạng thái hình tròn, không có một tia góc cạnh nào. Bên trên có màu đen nồng đậm phát ra, bên trong càng có sóng ánh sáng lưu chuyển, nhìn vào cực kỳ thâm thúy, rốt cuộc thì long đan đã kết thành. Ở giờ phút này Tô Hàn mở mắt ra, tầm mắt như điện, có hai đạo quang mang ở bên trong phóng ra. Hắn hé miệng chậm rãi phun ra một ngụm khí chọc. Oanh! Cùng lúc đó trên người Tô Hàn bạo phát ra khí tức cực kỳ cường hãn, đây chính là khí tức võ giả. Nhưng cỗ khí tức này như là nếu là long linh cảnh thì cũng chưa thể có được, cho dù là long đan cảnh cũng không có khí tức mạnh như vậy. Thời gian 10 ngày rốt cuộc đã đem viên long đan thứ nhất ngưng tụ thành. Tô Hàn thì thào mở miệng. Trong khi xem xét có thể thấy được có một vật thể màu đen, tròn trịa, ở trong cơ thể mình chậm rãi vận chuyển. Dưới sự vận chuyển có vô tận linh lực tùy thời phát ra, cung cấp cho Tô Hàn lực lượng liên tục không ngừng. Vừa mới ngưng tụ long đan lại chỉ được có một cái. Theo lý mà nói hẳn là cùng long đan cảnh bình thường không có gì khác biệt, đều là long đan cảnh sơ kỳ. Nhưng ta thì còn chưa được coi là long đan cảnh sơ kỳ. Ta muốn ngưng tụ 9 cái long đan, cho nên mới ngưng tụ ra 3 cái mới coi là chân chính long đan cảnh sơ kỳ, 6 cái là trung kỳ, 9 cái là hậu kỳ. Nhưng mà ta chỉ có một viên long đan, lại vừa mới ngưng tụ, khí tức lúc này có thể ép được những long đan cảnh đỉnh phong bình thường kia đến không thở nổi. Mắt của Tô Hàn sáng lên, trong lòng hạo khí dâng lên ngút trời. Đây đích thực là ngạo khí thuộc về Tô Hàn hắn. Ở kiếp trước Tô Hàn đích thật là yêu long cổ đế, chúa tể thánh vực, là người mạnh nhất trong thiên hạ. Nhưng hắn ở kiếp trước thời điểm tu vi long đan cảnh, chẳng qua là bị gò bó theo khuôn phép, cùng với đám người khác giống nhau, đều ngưng tụ thành một viên long đan, sau đó lại đột phá ngưng tụ thành nguyên thần, rồi lại đột phá tiếp. Bây giờ sống lại một đời, nắm giữ trí nhớ kiếp trước, lại nắm giữ đủ các loại công pháp và bí thuật tu luyện ở kiếp trước. Tô Hàn lúc đi đến long đan cảnh thì đã cường hãn hơn ở kiếp trước rất nhiều. Nếu như là kiếp trước thì ta cũng sẽ là như thế. Không thể nói trước, sau khi dung hợp tu vi võ đạo và tu vi ma pháp sẽ bị tẩu hỏa nhập ma và hồn phi phách tán hay không. Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Hắn cũng chỉ nói như thế thôi. Thiên mệnh luân hồi cuối cùng vẫn không chạy thoát số mệnh. Ở kiếp trước hay kiếp này, cho dù hắn có nghịch chuyển chăng sao, có bao nhiêu phương pháp luân hồi, nhưng chuyện đã phát sinh thì chung quy nó đã xảy ra. Cho dù có trở lại như lúc ban đầu, thì vẫn như trước là mọi thứ phát sinh. Còn có những miếng long đan khác, Tô Hàn chuyển động tầm mắt, nhìn về phía những miếng long đan còn lại trên mặt đất. Những miếng long đan này ước chừng có mấy trăm miếng là do Tô Hàn thừa để lại. Hắn ngưng tụ long đan thứ nhất đã dùng hết 9.999 miếng, nếu dùng nhiều hơn thì sẽ đột phá cái cực hạn 9 này. Đến lúc đó Tô Hàn lại phải cần 90.999 miếng mới có thể ngưng tụ ra cái long đan thứ nhất. Long đan thứ nhất đã thành, những miếng còn lại tạm thời để vào trong nhẫn không gian. Đợi ta gom đủ số lượng cần thiết cho long đan thứ hai thì sẽ ngưng tụ sau. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Ngưng tụ 9 cái long đan là cơ sở cho đạo thuật phân thân cửu dương. Một khi Tô Hàn đột phá tới long thần cảnh thì 9 cái long đan này đều sẽ đột phá, phá đan hóa thần. Đến lúc đó Tô Hàn sẽ vì bản thân quán mà thu nạp nguyên thần của những người phụ trách 8 đại tông môn ở bên ngoài để ngưng tụ thể xác cho hắn. Thời điểm đó hắn sẽ có được 9 tính mạng. Long đan thứ nhất đã đủ quét ngang long đan cảnh. Long đan thứ hai, thứ ba thì sao? Tô Hàn mỉm cười, trong lòng cực kỳ chờ mong. Chỉ lấy tu vi võ giả đạt tới trình độ như thế, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, Tô Hàn cũng chưa từng được trải nghiệm. Đám đệ tử tông môn siêu cấp này chạy cũng thật nhanh. Nhưng lần này thi đấu tông môn chính là chuẩn bị thịnh yến cho ta đi săn. Các ngươi chỉ cần không ra ngoài, tùy thời đều phải làm tốt công tác tử vong cho ta. Tô Hàn ngẩng đầu, tiếng nói quanh quẩn giữa không trung, thân ảnh ngồi xếp bằng chậm rãi hóa thành hư vô. Động phủ vẫn tồn tại như cũ, màn lôi điện vẫn tồn tại. Thế nhưng thân ảnh Bạch Y có lẽ không trở lại nữa. Thần dược sơn này được chia ra làm nhiều khu vực, giống như là các đầu nhánh núi trong sơn mạch, yêu thú hoặc là một cái chủ mạch. Là một trong 7 đại hiểm địa trên đại lục Long Võ, thần dược sơn đích thực rất lớn, nó rộng mấy trăm vạn cây số vuông, trong đó mỏm núi san sát, yêu thú hoành hành. Mà thần dược sơn ở bên trong mấy trăm vạn cây số không thể nghi ngờ là nơi có linh khí thiên địa nồng đậm nhất. Nơi đây so với nơi khác thì nồng nặc hơn gấp mấy lần, nhưng không có tông môn nào có thể đem loại linh khí nồng nặc này chiếm hết được, cho dù là tông môn siêu cấp cũng vậy. Nếu chỉ tới đây mấy ngày rồi đi thì còn dễ nói, nhưng nếu lưu lại nơi này thì sẽ gặp phải mối nguy, chẳng hạn như 4 tháng sẽ có một lần thú triều. Khoảng cách đệ tử tông môn siêu cấp cự nhân đảo kiếm tiên mộ mang theo sự khiếp sợ và run rẩy rời khỏi lối vào thần dược sơn, rời khỏi động phủ kia đã trôi qua 10 ngày. Cũng chính trong 10 ngày này, Tô Hàn đã đem long đan thứ nhất ngưng tụ thành công, đột phá lên long đan cảnh. Bây giờ Nhất Đao Cung đã tiến vào chỗ sâu trong thần dược môn. À, thần dược sơn, nơi Nhất Đao Cung trước đó bị vây quanh, đầy đất là thi thể yêu thú, máu tươi có đủ các loại màu sắc chảy ra. Yêu đan của bọn chúng cũng đều bị đệ tử Nhất Đao Cung lấy đi. Thần dược sơn được chia làm lối vào chỗ sâu và khu vực trung tâm. Ở trung tâm thần dược sơn có tin đồn rằng có yêu thú chí tôn tồn tại, cũng chính là yêu thú cấp 7 tương đương với long tôn cảnh nhân loại. 10 vạn năm trước từng có cường giả đại lục Long Võ tiến vào khu vực trung tâm nhưng có đi không về. Cũng chính bắt đầu từ đó không người nào có thể tiến vào ở khu vực trung tâm của thần dược sơn. Mà giờ phút này đệ tử của Nhất Đao Cung đã bước vào ranh giới chỗ sâu thần dược sơn, ước chừng 1 vạn cây số. Chỗ sâu trong thần dược sơn, 10 vạn cây số là một nấc thang, điều này thì mọi người đều biết. Nếu đã bước vào 10 vạn cây số này, hiển nhiên sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn, mà thời điểm đặt chân tới 20 vạn cây số cũng sẽ có mối nguy hiểm như thế, 30 vạn cây cũng vậy. Đương nhiên, ở giữa đoạn đường xá này cũng có đủ các loại mối nguy hiểm xuất hiện, như bị yêu thú vây công. Bây giờ thập đại tông môn siêu cấp thì Nhất Đao Cung đang dẫn đầu. Thế nhưng vào sâu đến 1 vạn cây số này, Nhất Đao Cung cũng đã tổn thất gần 100 đệ tử. Trừ Nhất Đao Cung ra thì chính là Hóa Thần Các. Hóa Thần Các còn chưa đặt chân vào chỗ sâu trong thần dược sơn mà đang tiến lên ở cách lối vào 10 vạn cây số. Còn lại thì chính là 8 tông môn siêu cấp khác. Bởi vì trước đó Tô Hàn ra tay dẫn đến đệ tử 8 tông môn siêu cấp này hoàn toàn tán loạn. Trận hình ngay từ đầu đã triệt để bị đánh vỡ, bọn hắn giống như chim muông thú tán chạy loạn khắp nơi. Cho dù đã 10 ngày trôi qua thì cũng chưa có tập trung hết lại cùng một chỗ. Đệ tử của thập đại tông môn siêu cấp top 5 top 3 tạo thành từng đoạn nhóm nhỏ, có đoàn đội chỉ hơn 10 người, mà đoàn đội lớn thì có mấy ngàn. Tông môn thi đấu có quy củ, chúng ta nhất định phải kiên trì đến thời điểm mà nửa năm thời gian kết thúc, bằng không cho dù là có chết sạch thì cũng không có khả năng ra ngoài. Ở dưới chân một ngọn núi có mấy trăm người đang bước đi. Trên thân những người này đều mặc y phục của chiến thần tông. Bọn hắn có chút chật vật, trong đó trên thân một người còn mang theo chút thương thế. Thương thế này cũng không phải là do Tô Hàn, mà yêu thú trong thần dược sơn gây ra. Bọn hắn cách lối vào hơn 1 vạn cây số, từ xa nhìn lại căn bản không có người nào khác tồn tại. Bốn phía thỉnh thoảng sẽ vang lên những tiếng gầm gừ của yêu thú, cùng với một ít người bị chấn động tâm thần, do âm thanh đặc thù làm người ta sợ hãi. Cũng không biết những người khác của chiến thần tông ta đã đi nơi nào rồi. Có người thấp giọng nói một câu, sau đó nhìn về phía một tên nam tử ước chừng 40 tuổi. Hoàng Vũ sư huynh, chúng ta còn phải tiếp tục tiến lên sao? Đương nhiên. Tên nam tử trung niên Hoàng Vũ kia vẻ mặt âm trầm, trên người hắn mặc y phục đệ tử Bình Phong mà nói thẳng. Nếu giờ phút này trở về chỗ lối vào Thần Dược Sơn, bị trưởng lão Tông Môn trông thấy tất nhiên sẽ mắng ta là không có năng lực. Lúc trở về Tông Môn chỉ sợ sẽ không chiếm được những tài nguyên bổ dưỡng tốt. Còn nếu như một mực lưu lại nơi này, khoảng cách thời gian 3 tháng Tông Môn thi đấu này kết thúc. Trong 3 tháng này ai biết sẽ có mối nguy nào phát sinh. Trong Thần Dược Sơn cứ mỗi 4 tháng sẽ bùng nổ ra một lần thú triều. Mà thú triều thì có lớn có nhỏ, có trời mới biết lần này chúng ta sẽ gặp phải thú triều lớn hay là nhỏ. Lưu lại nơi này thì chỉ ngồi chờ chết thôi. Cho nên chúng ta nhất định phải tiến lên. Chỉ có tiến lên mới có thể gặp được đại bộ đội của Chiến Thần Tông, cũng có thể gặp được người của những tông môn khác. Đến lúc đó nếu thực sự có mối nguy gì, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ xử lý. Cùng lắm thì chúng ta không cùng tranh đoạt với bọn chúng. Nghe thấy lời ấy, mấy trăm đệ tử Chiến Thần Tông đều gật đầu. Hoàng Vũ Sư Huynh nói đúng lắm. Chúng ta giờ phút này điều quan trọng nhất là bảo vệ tính mệnh. Đúng. Ngược lại tên kia lần theo cũng chỉ có 9 tông môn. Nhất Đao Cung giờ phút này không chừng đã đến được nơi có vật phẩm yêu cầu của tông môn thi đấu. Chúng ta có muốn tranh đoạt thì cũng không đuổi theo kịp nữa. Đậu Xanh trước đó đã gặp trên 100 con yêu thú, trong đó lại còn có 2 con yêu thú ngũ giai. May nhờ chúng ta có bí kỹ tông môn đem 2 con yêu thú ngũ giai kia cưỡng chế bỏ đi. Bằng không giờ phút này chỉ sợ sớm nó thành đồ ăn trong bụng chúng. Hoàng Vũ nhìn thoáng về phương xa. Trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đất lớn đã bị tuyết bao trùm, còn lại đại thụ vô cùng xanh ngát lộ ra giữa trời xanh. Miệng hắn kéo ra như muốn nói gì, nhưng vào lúc này một bàn tay bỗng nhiên từ giữa hư không nổi lên. Lúc nhìn thấy bàn tay này, Hoàng Vũ lập tức biến sắc. Hắn cũng không cảm nhận được khí tức gì khi bàn tay này xuất hiện. Là đệ tử tông môn nào tới, tại hạ Hoàng Vũ mong rằng có thể hiện thân gặp mặt. Sau khi Hoàng Vũ biến sắc mặt lại lộ vẻ mừng rỡ, hắn ôm quyền mở miệng cực kỳ khách khí. Dù sao bản thân bọn hắn đang bị truy đuổi, giờ phút này nhìn thấy có người xuất hiện, tất nhiên trong lòng cực kỳ cao hứng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bàn tay bỗng nhiên chộp tới, tốc độ cực nhanh, khiến giữa hư không còn truyền ra những tiếng nổ ma sát. Không ngờ Hoàng Vũ phản kháng lại được một phát, không chờ Hoàng Vũ phản kháng được, thì đã một phát đem đầu hắn bắt lấy hung hăng bóp mạnh. Bành! Lập tức có tiếng vang trầm đục phát ra, đầu của Hoàng Vũ bị bóp cho nổ tung. Tính cả thân thể của hắn lúc này cũng hoàn toàn bị xé thành mảnh nhỏ. Có một cái long đan bồng bềnh giữa không trung bị bàn tay trắng nõn kia bắt được, sau đó biến mất không thấy. Tất cả phát sinh nhanh mà biến mất cũng nhanh. Từ lúc bàn tay kia xuất hiện cho đến lúc Hoàng Vũ chết đi, thời gian còn chưa tới 10 giây. Còn lại mấy trăm người của Chiến Thần Tông thì đều không kịp phản ứng. Lúc bàn tay kia lần nữa xuất hiện, lần này cực kỳ to lớn, hướng mấy trăm người bọn hắn phủ xuống, làm sắc mặt bọn hắn đại biến, rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại. Nhưng đã muộn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Nếu như anh em thấy câu chuyện này hay, thì làm ơn like, sub và share giúp mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye mọi người.